Chương 1729, Chiến giới. Số chữ, 2017 thời gian đổi mới, 2019, 09, 26, 02 giờ, 57. Mà ở thấy Lâm Phi lúc, càng là nhất thời sửng sốt một chút, còn không đợi nói chuyện, chợt nhìn thấy Thiên Ngô Tổ Vu, liền vội vàng thu liễm thần sắc, lập tức hành lễ nói, Vu Hằng bái kiến lão tổ. Từng, Thiên Ngô lão tổ tùy ý gật đầu một cái, chỉ Lâm Phi nói, ngươi trước đưa hắn đưa đi chiến giới, cho hắn làm một lần người dẫn đường, tránh cho vừa tới liền bỏ mạng. Này, nhưng mà nghe nói như vậy, Vu tộc chi chủ nhưng là sửng sốt một chút, bất quá cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn Lâm Phi liếc mắt, liền lại vừa là đối Thiên Ngô tổ Vu kính cẩn thi lễ nói, cẩn tuân lão tổ phân phó. Được rồi, tiểu tử, sau này hữu duyên tái kiến đi. Theo Thiên Ngô tổ Vu tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy ở hai người dưới người, bỗng nhiên nổi lên một cái cực kỳ phức tạp pháp trận, vô số phù triện từ từ bay ra, vây quanh hai người càng bay càng nhanh, làm một trận sáng lạng vô cùng phù triện thoáng qua sau đó, Lâm Phi liền phát hiện, tự mình tiến tới đến một nơi sơn động chính giữa, mà chân mình hạ, cuối cùng một nhóm tùy ý để đá vụn, về phần bên người, đừng nói là có cái gì phù triện rồi, căn bản liền một chút linh khí cũng không có, dưới chân đá, nhìn qua cũng với phổ thông nham thạch cũng không có gì sai biệt, mà một bên Vu tộc chi chủ, lúc này lại là đã tại sơn động kia nơi miệng ngắm nhìn, lại hướng về phía Lâm Phi chiêu một chút tay tỏ ý hắn tới, hơn nữa, làm Lâm Phi bước ra một bước sau đó, những thứ kia đá vụn lại đều là biến thành phấn vụn, hoàn toàn không có tồn tại qua vết tích. Lâm Phi nhìn lại đi lúc, nơi đó cũng chưa có bất kỳ truyền tống trận, động tác ngược lại là rất nhanh. Lâm Phi nhíu mày một cái, mới vừa rồi còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi đâu rồi, này Thiên Ngô tổ Vu tốc độ nhưng là nhanh như vậy, liền điểm này cơ hội cũng không cho. Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ những khi này, kia Vu tộc chi chủ ở cửa sơn động vừa ngắm nhìn, một bên cũng không quay đầu lại nói, không cần suy nghĩ, đây là lão tổ tự mình bày truyền tống thủ đoạn, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng truyền tống tới địa phương cũng chỉ có thể chắc chắn đại khái phạm vi mà thôi, lần này là cho ngươi căng căng kiến thức, cho nên chỉ truyền đến chiến trường cách đó không xa, không tính là quá nguy hiểm, ngươi nghĩ trở về mà nói, liền muốn chạy tới ngoài vạn lý, thiên môn trong thành, nơi đó có trở về La Phù giới truyền tống chỗ, đi theo ta, trước mang ngươi nhìn một chút nơi này. Kia Vu tộc chi chủ cũng không cho Lâm Phi nói cơ hội mở miệng, mới vừa nói xong, nhưng là đã đi rồi đi ra. Lâm Phi với rời núi đến trong động nhìn một cái, trước mắt nhưng là bỗng nhiên sáng sủa. Ở Lâm Phi trước mắt, là một mảnh vô biên vô hạn như vậy bát ngát đại địa, tràn đầy mang hoang khí tức đại địa một mực hướng chân trời dọc theo đi qua, một mực không nhìn thấy bờ. Đại địa không có một ngọn cỏ, trước mắt vốn nên có nhất điều hà đạo, nhưng đã sớm khô khốc. Đại địa mặt ngoài hiện đầy từng đạo kinh khủng dữ tợn cái khe lớn, trong đó dũng động màu đỏ nhạt nham tương, giống như là từng đạo bị phá ra vết thương. Lâm Phi từ sơn động chỗ cao nhìn, những thứ này cự cái khe lớn, đơn giản là không thể đếm, hiện đầy khắp đại địa, hơn nữa chỉ là liếc mắt, khi nhỏ nhất kẻ hở liền ít nhất có mấy ngàn trượng rộng, về phần đại, vậy ít nhất được có ngang dọc mấy trăm ngàn trượng. Nhìn đến đây, Lâm Phi thật là đều phải hoài nghi, nếu như từ mảnh thế giới này bên ngoài nhìn mà nói, có thể hay không phát hiện khắp đại địa đều bị loại con nhện này lưới như vậy kẻ hở bao trùm, mà đầu đính thiên không là màu gỉ sét sắc một loại âm trầm, nồng đậm ám trầm mây đen, che khuất bầu trời, không thấy ánh mặt trời, duy nhất ánh sáng nguồn, nhưng là tầng mây kia trong cái khe, chiếu xuyên xuống tới mấy đạo huyết sắc quang mang, cho đại địa bao phủ lên một mảnh phiến màu đỏ nhạt quần sáng, cứ như vậy quang mang còn chưa không nhiều, đại đa số địa phương, đều là bị mây đen kia che cản hết thảy ánh sáng, lâm vào trong đêm tối, bất quá mỗi quá cái mười mấy hơi thở thời gian, còn sẽ có từng đạo lôi điện, ở trong mây đen dày đặc nổ vang, cho đêm tối mang đến một mảnh màu bạc ánh sáng. Bất quá như vậy kinh lôi hạ xuống lúc, lại sẽ cho hư không xé rách ra từng đạo dữ tợn đen nhánh kẻ hở, trong đó xông ra mảng lớn hư không gió bão. Nếu là rơi vào trong đó, sợ là trọn đời không được trở về, chỉ đành phải lưu lạc ở vô tận giữa hư không. Mà trừ đó ra, Lâm Phi còn có thể phát hiện, ở đó bóng tối bao trùm bên dưới, vẫn còn khi thì sẽ xuất hiện từng đạo điểm sáng, như là có người ở đêm trung đấu pháp, nhìn như chỉ là một điểm sáng, nhưng đó là bởi vì Lâm Phi cách quá xa, Lâm Phi phỏng chừng, nếu là khoảng cách gần một nhiều chút, sẽ phát hiện những điểm sáng kia, đều là hủy thiên diệt địa như vậy thủ đoạn, hiển nhiên, đấu pháp kia song phương, ít nhất phải là pháp tướng cấp bậc tồn tại, đây hoàn toàn chính là một mảnh tận thế như vậy cảnh tượng, hết thảy sinh cơ cũng hủy diệt hầu như không còn, chỉnh thế giới phiến bao phủ ở âm u khắp chốn, tuyệt vọng, không thể vãn hồi trong tĩnh mịch. Coi như là Lâm Phi trải qua đời trước cái loại này diệt thế như vậy đại kiếp, loại tràn diện này, lại cũng chỉ là đang ở cái loại này vốn là không có gì sức đề kháng trong tiểu thế giới, tình cờ mắt thấy quá, mà căn cứ kia Thiên Ngô tổ Vu cách nói, nơi này chính là một nơi ba giờ thế giới dung luyện mà thành đại giới, loại này đại giới tận thế hoàng hôn, thật đúng là thấy lần đầu tiên, đi thôi, ta lần này đưa ngươi hồi Thiên Môn Thành, Dọc theo con đường này, hẳn sẽ gặp không ít hắc quyên đồ vật bên trong, đến lúc địa phương, người đối chỗ này chắc nên nhận biết Thất Thất Bát Bát. Ở vô tộc chi chủ dưới sự hướng dẫn, hai người đó là một bên lên đường, một bên giới thiệu rồi chỗ này tình huống. Theo vô tộc chi chủ giảng thuật, Lâm Phi mới đối chỗ này tên là chiến giới địa phương, có một cái rõ ràng nhận biết, giống như là Thiên Ngô Tổ Vu nói qua, nơi này vốn là một nơi ba giờ giới dung luyện mà thành, bản thân dị thường vĩ đại thế giới. Bình thường mà nói, này sự thế giới kích thước không nhỏ, đủ để thừa tái lên mấy vị chân thân chung nhau tồn tại, thậm chí là có thể sinh ra một vị pháp thân. Chỉ là nó vận khí quá kém, khoảng cách hắc quyên quá gần, cho nên ở sinh ra chi sơ, liền trở thành một nơi mấy vị pháp thân cấp bậc tồn tại, với hắc quyên đánh cờ chống lại chiến trường, liên miên đấu pháp bên dưới, ba người kia tiểu vị diện bên trên vốn là sinh mệnh, đã sớm ở trong chiến hỏa diệt vong. Lúc này ở bên trong vùng thế giới này chinh chiến sinh tồn, hoặc là chính là hắc quyên trung sinh linh, hoặc là chính là mấy vị tổ vu tự mình chọn lựa ra hậu bối. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm giống như là lão đạo sĩ như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân trêu chọc tổ vu, từ đó bị trục xuất ở chỗ này tội nhân. Bất quá vô luận là vậy một bên, có thể ở nơi này chinh chiến, vậy cũng là không thể tranh cãi cường giả. Trong bọn họ phần lớn người, chỉ một cú đánh, cũng đủ để hủy diệt vạn dặm núi sông, một người hai người cũng còn tốt rồi. Nhưng khi bọn họ tụ tập chung một chỗ toàn lực liều mạng lúc, này sự thế giới bị thương tổn, vậy cũng có thể tưởng tượng được, này sự thế giới căn nguyên sinh cơ, đã sớm đoạn tuyệt, mà vốn là còn dư lại không nhiều một chút long mạch, đã sớm bị nhân rút đi biến hóa để cho bản thân sử dụng, các nơi địa phương, dần dần biến thành tử địa, chỉ là coi như là như thế, một cái đại thế giới diệt vong, cũng là một cái hở một tí kéo dài trên vạn năm chuyện nhìn, mà trong khoảng thời gian này chính giữa, nơi này lại càng thích hợp làm thành chiến trường.